Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 64 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Bầu không khí càng ngày càng lúng túng. Vậy không quan tâm đến nữa, uống chén canh gừng này đi, sau này phải chăm sóc cho mình thật tốt. Lâm Ngọc Linh nhắm mắt lại bưng chén lên, tiến gần tới bên miệng anh. Em sẽ để ý. Này, nói thế nào đi nữa, anh cũng đã từng là anh Chu của tôi. Cô lẩm bẩm, người đàn ông nhíu mày, tỉnh rụi nhận lấy chén ở trong tay cô, uống một hơi cạn sạch canh gừng có vị cay cay, đợi đến lúc chén không còn quay trở về ở trong tay. Lâm Ngọc Linh còn có một chút ngẩn ra, sao đột nhiên lại uống cạn rồi, cô lại còn tưởng anh sẽ không uống cơ mà. Lúc này, mưa rơi lớn hơn, sắc trời cũng càng lúc càng tối đen. Lâm Ngọc Linh nhìn bên ngoài trời âm u, lại nhìn một chút người đàn ông nằm ở trên ghế salon. Rõ ràng yếu ớt nhưng giả bộ không có chuyện gì. Hôm nay cô dường như không đi được, đừng nói là Chu Hoàng Anh, thời tiết kiểu này cũng quá mức ác liệt. Cô cầm điện thoại nhắn cho Tiêu Thành Đạt một cái tin, chẳng qua là đối phương mãi sẽ không thấy trả lời. Khổ khổ, Chu Hoàng Anh kho khan. Anh không sao chứ? Lâm Ngọc Linh vội vàng để điện thoại di động xuống, bưng nước đến ở bên cạnh anh. Cổ họng khô cũng không biết uống nước, anh sống cái kiểu gì mà sống được lâu thế, thật là làm cho người lo lắng. Không liên quan. Cô hằn học nắm lấy cằm anh, ấn lấy ly nước ở bên miệng bắt đầu đổ vào, sau đó mới hở lạnh một tiếng ngã ra sau. Có điều là đút cho anh miếng nước, nhưng lại toát hết cả mồ hôi. Cô xoa xoa trán, hơi thở thật dài. Thật không biết đời trước nợ anh cái gì. Tôi lừa tình hay lừa tiền mà đời này lại đáng thương đến vậy. Người đàn ông mím môi không nói một lời. Một lúc sau, mắt thấy thời gian càng lúc càng muộn. Lâm Ngọc Linh ngáp một cái. Tôi không biết làm cơm. Chúng ta gọi cơm ở bên ngoài đi. Em muốn cho toàn thế giới biết anh ở đây cùng em. Vậy làm sao bây giờ? Mua ở bên ngoài đi. Anh cũng không dựng người dậy nổi. Lâm Ngọc Linh buông tay, bày ra biểu tình. Tôi nói rồi mà. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh trầm xuống, một tay kéo lấy cánh tay cô qua, hùng hãn hôn lên môi của cô. Hai tay giam cầm cánh tay anh, lại chính xác giáo dục cô. Chỉ có điều anh bây giờ rất yếu ớt, cô rất dễ dàng liền tránh ra khỏi anh, đắc ý đứng ở bên cạnh ghế salon nhấn mày nói. Tôi đi gọi đồ ăn ở bên ngoài, anh tốt nhất đàng hoàng một chút, đợi ở nơi này đừng có cử động. Lâm Ngọc Linh. Trong giọng nói của người đàn ông có mùi nguy hiểm. Cô hướng anh lè lưỡi một cái, sau đó nhanh chóng trốn vào trong nhà vệ sinh. Chu Hoàng Anh nhìn bóng lưng cô, môi bất đắc dĩ cong lên. Bỏ đi, tùy cô. Rất nhanh thức ăn ở bên ngoài được giao tới. Lâm Ngọc Linh không chọn đồ ăn, mà là cháo thanh đạm. Anh giao hàng ở bên ngoài đội mưa đưa tới, cô đưa tiền trả. Vất vả rồi. Cái này chúng tôi không thể nhận. Anh giao hàng mặt vẻ đầy ngại ngùng. Không sao, trời mưa thế này cũng không nhẹ nhàng gì. Cô dịu dàng nháy mắt. Đây, tôi đi vào trước. Anh giao hàng nhìn tờ tiền ở trong tay, rất cẩn thận bỏ vào trong túi, yên lặng đội nón lên, biến mất ở trong đêm mưa. Đùng đùng, tiếng sấm vang lên. Lâm Ngọc Linh mở túi ni lông ra, sờ vào hộp thức ăn. Có chút lạnh, tôi đi hâm lại. Người đàn ông ở trên ghế salon dường như lại sốt nặng hơn một chút, rất vô lực mà gật đầu. Giọng nói càng lúc càng nhẹ nhàng. Lâm Ngọc Linh hâm đồ ăn xong, mang nhanh đến ghế salon. Chu Hoàng Anh cũng đã ngủ. Hô hấp nặng nề, hơi thở rất nặng, làm sao mà lại sốt nặng đến thế? Cô đưa tay đặt lên trán của Chu Hoàng Anh. Anh Chu ơi là anh Chu, anh không phải là vô địch hay sao? Bộp, tay cô bị bấu vào, người đàn ông mở ra đôi mắt đầy tia máu, bất mãn, hơi có vẻ địch ý nhìn về hướng cô. Anh sao rồi? Anh dường như có một chút kinh ngạc. Sao em lại ở đây? Lâm Ngọc Linh... Lâm Ngọc Linh rút tay ra, hùng hãn vỗ lên đầu anh. Chu Hoàng anh bị sốt đến điên rồi có phải không? Sốt sao? Chu Hoàng Anh xoa trán một cái, từ trạng thái mơ hồ dần dần thanh tỉnh, rồi dần dần thấy tỉnh táo hơn. Thấy anh mệt mỏi, cô đã không nói gì thêm, bưng cháo đến gần miệng anh. Anh cái gì đi trước, rồi sau đó uống thuốc. Còn anh, nếu không thì sao, anh muốn chết hả? Môi mỏng của anh giật giật, trong mắt thêm một màn lạnh lùng, đẩy tay cô ra. Cháo nóng đổ ra đầy tay cô. Cô bị nóng thốt lên một tiếng ấm ức, nhìn anh chằm chằm. Anh làm cái gì thế? Anh chết thì không phải đúng ý của em hay sao? Cái con người này là anh sai. Lâm Ngọc Linh ơi là Lâm Ngọc Linh, đã bảo là phải tâm địa sắt đá lên, đã nói là sau khi rời khỏi Chu Hoàng Anh thì phải sống thật tốt, cũng không tiếp tục quan tâm đến anh ta nữa, làm sao lại mềm lòng rồi? Trong lòng tự mình hỏi ngược lại mình, không có được câu trả lời. Cõi lòng càng ngày càng phiền muộn chua xót, hơi thở người đàn ông phía sau càng ngày càng nặng, thật giống như là anh lúc trước, dường như muốn gục xuống. Lâm Ngọc Linh có một chút, thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để cho anh gục xuống cửa một mình được, không thể làm gì khác hơn là xoay người đỡ anh. Ngón tay khẽ vuốt tóc anh, vậy anh ngoan ngoãn ăn cháo. Không được đùa giỡn, nóng này nữa. Được, còn nữa không được hôn, cũng không được tái máy tay chân. Biết. Lâm Ngọc Linh hừ hừ một tiếng, dìu anh trở lại trên ghế salon. Cô vốn là muốn nói cho tự mình anh, nhưng nghĩ tới lúc nãy anh cầm tay cô, sức lực rất yếu, lỡ may lại làm đổ chén cháo thì người xui xẻo dọn dẹp lại là cô. Dứt khoát đút cho anh luôn cho xong. Cháo ấm chảy xuống cổ họng. Chu Hoàng Anh híp một mắt, giọng nói như là thái một ít. Sao anh lại sốt nặng thế này? Hai ngày nay anh làm gì? Cô hỏi. Tìm em hai lần. Hả? Lâm Ngọc Linh sửng sốt một chút. Người đàn ông nọ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tầm mắt chuyển sâu. Chắc là cả ba lần đều dầm mưa. Ngày hôm sau, nửa đêm trời mới mưa mà. Sau này đừng như vậy nữa. Cô đặt chén cháo xuống, cúi người cầm lên hướng dẫn sử dụng thuốc hạ sốt, tỉ mỉ xem xét một lượt. Chu Hoàng Anh không đáp, tầm mắt nhìn cô cháy bỏng. Mỗi một phút giây, anh đều muốn chiếm cô làm của riêng. Làm cho tới khi hai người mệt mỏi hết sức, Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy, trong đôi con mắt đen như mực hiện lên tình cảm sâu đậm. Cô giật mình một cái, thuốc trong tay rơi xuống chân đùi. Sau khi ngẩn ra một lát, mới nhặt lên đưa tới gần bên miệng anh, cầm nước cho anh. Uống cái đó đi. Anh không có tên sao? Anh nhận lấy uống thuốc vào. Anh dù sao cũng là thủ trưởng, tôi cũng không thể gọi anh là Chu Hoàng Anh mà. Cô lẩm bẩm. Cho nên. Còn cho nên cái gì nữa? Tôi cũng không biết gọi anh là gì, hay gọi họ, gọi là anh Chu nhé. Cô tức giận nói ra một câu rất dài, sau đó yên lặng. Ngay lúc Lâm Ngọc Linh cho là Chu Hoàng Anh chắc sẽ không tiếp tục cái đề tài này nữa, định dọn chén, anh đột nhiên nói. Có thể. Lời này vừa nói ra, Lâm Ngọc Linh thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống. Có thể cái rắm sao, cô từ chối. Dọn dẹp chén bát xong đã hơn 9 giờ. Tôi đỡ anh đi tắm rồi đi nghỉ. Lâm Ngọc Linh dò xét đặt tay lên trán anh. Vết thương ở trên lưng anh không sâu lắm. Lúc vào trong bồn tắm, tôi lau qua bên ngoài là được. Anh đáp ứng, cô cũng không cần hỏi phòng tắm ở đâu, nhà Chu Hoàng Anh. Đối với cô mà nói, còn quen thuộc hơn so với Chu Hoàng Anh. Thời gian anh ở đây còn không dài bằng cô. Sau mấy khúc kẹo, hai người đi tới phòng tắm. Lâm Ngọc Linh giúp Chu Hoàng Anh cởi áo xuống, sau đó quay lưng lại. Anh tự cởi quần áo đi, tôi đi ra bên ngoài trước. Giúp anh. Hai chữ này lọt vào trong tai của cô. Anh cái đồ lưu manh này, tắm phải có người giúp sao? Lâm Ngọc Linh mặt nóng, lỗ tai cũng ửng đỏ. Sớm biết vậy, hôm nay không nên đến đây, lại càng không nên đau lòng vì anh. Lỡ như anh ngất xỉu thì sao? Anh là Chu Hoàng Anh, là đại thủ trưởng, cho dù có bị thương đi chăng nữa, nếu đi tắm mà ngất xỉu được thì vị trí của anh nên đổi người ngồi đi là được rồi. Lời tuy nói rằng như vậy, nhưng Lâm Ngọc Linh vẫn bất đắc dĩ xoay người, chỉ vào quần của anh. Anh cởi, dù sao cũng không phải là chưa từng thấy qua. Mệt lắm. Chu Hoàng anh tốt nhất đừng có mà cố ý. Cô cúi người kéo quần của anh xuống, lúc này cô mới phát hiện tay của người đàn ông nọ. Ngón tay đều run rẩy, trên mặt anh không có biểu lộ ra, nhưng từng chi tiết nhỏ trên cơ thể anh đều bắn đứng anh. Tình huống lúc này không tốt một chút nào, Thầm thở dài trong lòng, ngón tay cô di chuyển về phía quần của anh. Nơi này xem thì đã xem rồi, cũng dùng đã dùng rồi. Nhưng ly hôn rồi mà xem như không có việc gì cởi quần áo của anh. Cô thật có một chút không chịu nổi. Chợt người đàn ông nọ bắt lấy tay cô. Tắm như vậy là đủ rồi. Cảm ơn. Cô thở phào nhẹ nhõm đứng lên. Tôi là vì chính tôi thôi. Có ý gì? Lâm Ngọc Linh nghĩ hoặc là nhìn về phía anh. Nhưng người đàn ông nọ đã xoay người muốn bước vào bồn tắm. Cô vội vàng ngăn anh lại. Chờ một chút, chưa có nước mà. Đại thủ trưởng của tôi ơi, tôi thật là tò mò, nếu như không có ai chăm lo cho anh, có phải anh đã cưỡi hạc về trời rồi không? Cô nói một câu chủ ẻo, mở nước nóng, sau lại thêm một chút nước lạnh, rồi khóa nước lại. Không ai chăm lo cho anh, kết quả thế nào em đã thấy rồi đấy. Anh nói, nhưng trước kia không có tôi, anh sống cũng ổn lắm mà. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy giữa chúng ta, anh luôn là người đang chăm sóc cho tôi. Lâm Ngọc Linh vừa nói, ngón tay ngừng một lát, xoay người, chăm chú nhìn anh. Cho nên tôi rất cảm kích anh. Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, anh đã được nghe vô số từ hình dung vừa miệng cô, có hận, có thích, cũng có cảm giác. Nhưng chưa bao giờ nói tới yêu, cô giống như là cố ý tránh, hoặc là căn bản không nhớ tới những chữ này. Cho một lần nhắc đến, trong đáy mắt của Chu Hoàng Anh lướt qua một tia giễu cợt. Được rồi, vào đi. Cô đã đỡ anh ngồi vào trong nước. Lâm Ngọc Linh vốn đã từ trong bồn tắm đi ra ngoài. Nhưng anh đang ngồi ngang như vậy muốn bước qua, chắc chắn phải bước ngang qua người anh. Một là không an toàn, hai là hôm nay cô không mặc quần áo bảo hộ, đành ngồi bên cạnh tường ôm mình. Ban đầu Chu Hoàng Anh cũng không để ý cô đang làm gì. Nhưng một lát sau, anh cảm giác được có cái gì đụng mình. Mở mắt vốn đã nhắm mắt lại, nhìn về hướng người đang đạp nước. Không nóng. Có một chút. Lâm Ngọc Linh lúng túng cười, dừng động tác chân lại. Cởi quần áo xuống đây. Hả? Cũng không phải chưa từng làm vậy. Thẹn thùng cái gì? Cô đúng là từng có N lần cùng anh nằm ở trong bồn tắm, còn đụng chạm không ít. Nhưng là bây giờ quan hệ không giống với trước. Cô không làm những chuyện mỡ dâng miệng mèo, dê dâng miệng cọp vậy được. Không được, không được, không thể cởi, không thể cởi. Là muốn tôi tự mình động thủ. Người đàn ông nói, nửa nhổm dậy. Mới vừa uống thuốc, hôm nay lại ngâm nước nóng, tinh thần Chu Hoàng Anh cũng khôi phục không ít. Lâm Ngọc Linh trong lòng trùng xuống một chút, lúng túng cười một tiếng. Vậy tôi đi ra ngoài. Anh tránh ra một chút. Người đàn ông nọ không có mở miệng, cũng không có cử động. Rất hiển nhiên đang nói hai chữ từ chối. Không có cách nào, cũng không muốn làm cho quần áo ướt sũng, không về được. Chỉ có thể cởi quần áo đặt xuống ở bên thành bồn, không có áo khoác. Cũng không nóng như trước nữa, bắt đầu có thể thoải mái hít thở, không bức bối như trước nữa. Xem ra em muốn tự anh động thủ. Chu Hoàng Anh dứt lời, một tay đặt lên eo cô, đồng thời một cái tay khác cởi áo lót và áo sơ mi nhạt của cô ra, ném xuống ở bên cạnh. Lâm Ngọc Linh còn chưa kịp kinh ngạc hay giấu giụa gì, liền cảm nhận được một bàn tay động vào đùi mình, cách một lớp vải mỏng. Động tác của anh giống như đang trêu đùa. Chu Hoàng anh đã đồng ý với tôi. Lâm Ngọc Linh kịp phản ứng, vội vàng muốn thoát ra khỏi ngực anh. Chưa nói thì không thể ôm em. Động tác của cô ngừng lại một lát. Người đàn ông nỉ non ở bên tay cô. Bà Chu, trong lòng em có anh, không phải sao? Nhưng tôi không biết phải tiếp tục với anh như thế nào nữa. Còn cả, tôi đã nói là tôi thích người khác rồi. Cô giống như là người chết chìm với được khúc gỗ mục. Anh đã điều tra ghi chép thuê phòng của người khác, có thể là ở chỗ khác. Cô tranh cãi, làm cho hô hấp của người đàn ông nọ thấp xuống mấy phần, đồng thời không khí cũng lạnh xuống. Lâm Ngọc Linh sợ rụt cổ một cái. Thực sự, sau một chọi một đối đầu với anh, vẻ nguội lạnh và cả chín chắn của cô đều giống như là lá khô rụng. Gió thổi một cái là bị cuốn đi mất. Trong đầu đều bị ba chữ Chu Hoàng Anh xâm chiếm. Chợt phải, cầm đã bị người khác mạnh mẽ nâng lên. Ngón tay của anh vuốt ve cầm cô, xong nói có từ tính khàn khàn nói. Không vấn đề gì. Không vấn đề gì. Anh nói không vấn đề gì là mặc cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, hay là cho dù ở cùng với người đàn ông khác anh cũng không ngại. Nhưng bất kể là thế nào, Lâm Ngọc Linh cũng kinh động. Anh là Chu Hoàng Anh, dung túng cô như vậy, thậm chí còn đụng vào vấn đề nguyên tắc. Lại liên tưởng đến lời bác sĩ nói lúc nãy, giọng cô có một chút nghẹn ngào. Tôi không chắc mình có thể tiếp tục với anh hay không. Nhưng những lời cay nghiệt chọc giận anh tôi đã nói trước đó, kỳ thật tôi chưa từng hối hận vì gặp được anh. Còn có, cũng chưa từng có cùng một ai ở chỗ với ai. Khi đó tôi sắp phát điên, chỉ muốn nhanh tìm mẹ. Tạ Miên ép tôi ly dị với anh. Tôi nghĩ anh ly dị với tôi cũng rất tốt. Không có ở chung một chỗ, không có quan hệ gì. Tôi dẫn mẹ cùng với Ngọc Huy đi chỗ khác sinh sống thật tốt. Cô nhẹ nhàng giải thích rõ. Cho nên mới hoàn toàn không để ý đến cảm giác của anh, đúng không? Cô cắn môi. Thật xin lỗi. Sau một lúc, nhỏ giọng ra ba chữ. Nhưng phải làm gì đây? Chuyện đều đã xảy ra. Lời nói gây tổn thương cũng đã nói. Mẹ cũng... Giữa bọn họ, bất kể như thế nào cũng không thể quay về như trước được nữa. Chu Hoàng Anh ôm lấy cô, nằm xuống tựa vào trong bồn tắm, ngón tay dài men theo dáng người của cô. Lâm Ngọc Linh gối lên cơ bắp trước ngực anh, hô hấp hơi chậm lại. Chu Hoàng Anh nói xin lỗi ngoài cửa miệng, anh không chấp nhận. Anh đừng. Nghe nói hạ sốt bằng cách đó sẽ nhanh hơn. Lâm Ngọc Linh không kịp phát ra một tiếng cự tuyệt, liền bị người đàn ông nọ bắt lấy vai, hung hãn ép xuống. Một cái cảm giác đau đớn chua xót trong nháy mắt kéo đến, xâm chiếm hết dây thần kinh cả người cô. Cô không kìm được cắn chặt môi, phát ra âm thanh hờn dỗi. Đừng, không muốn. Người đàn ông nọ khom người khiêu khích cô rất chuẩn xác, thân thể nóng lên cả người vô lực. Cô mới giống như người bị sốt nằm ở trong lồng ngực anh, hai con mắt mở dương, chống tay lên bắp tay anh. Chu Hoàng Anh, tên khốn kiếp này, nói không đụng đến tôi. Anh nói lời không giữ lời. Chu Hoàng Anh khẽ vuốt gáy cô, ngón tay thon dài giữ cô thật chặt. Em đã nói vĩnh viễn, anh cũng không thừa nhận, lấy gậy đập lưng ông thôi. Anh... Lâm Ngọc Linh không chịu nổi sức ép mà thở dốc, lời chỉ trích anh cũng không nói được. Người đàn ông nọ tốc độ rất nhanh, giữa hai chân cô mỗi lúc chuyển đến cảm giác đau đớn chua xót. Cô nửa khẩn cầu nói, vậy anh chậm, chậm một chút, đau quá. Gọi anh đi. Cái gì? Anh dường như lười lặp lại, dùng hành động thực tế hung hãn dạy dỗ cô. Cô bé không nghe lời thủ trưởng thì không được hưởng thụ mềm mỏng. Lâm Ngọc Linh cắn chặt môi, dường như suy nghĩ hiểu ra được ý của anh. Tính mở miệng dò xét, cô nói. Anh Chu, cô bé nhà anh bị đau. Động tác của anh chậm và dịu dàng đi một chút. Trong ánh mắt nhìn cô cũng mang theo vẻ cương triều. Người đàn ông nọ thẳng người lên, hai người đối mặt nhau ôm lấy nhau. Biểu tình cùng với ánh mắt lẫn nhau cũng đều thấy rõ ràng. Lâm Ngọc Linh cảm giác cái ánh mắt khiêu khích này giống như cái mũi nhọn đâm vào lòng mình. Cơ thể mỗi một lúc mềm đi, những cái cảm giác đau đớn kia cũng thay đổi. Đôi môi lạnh của người đàn ông nọ đặt lên môi cô, bá đạo lại triển biên, khiến cho đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết nương theo nhịp điệu của anh mà chìm nổi. Anh Chu, cô mềm yếu gọi anh. Nhưng dường như anh kiểu gì cũng không nghe đủ, luôn bảo cô lặp lại, cho đến khi giọng của cô khàn đi, ngã vào trong ngực anh, trước mắt mơ hồ bị phủ một màn đen. Đêm khuya, Lâm Ngọc Linh mở mắt ra, nhức đầu sau huyệt thái dương. Cô theo bản năng nhìn bốn phía, nơi này khắp trốn đều là những mảnh đen nhánh, không nguồn sáng, dưới người mềm mại, mùi rất giống với hương trầm ở trong phòng ngủ chính. Cô mở đèn, Chu Hoàng Anh đang ngủ ở bên cạnh cô. Anh mệt lả ngủ rất say, cho dù ánh sáng cũng không thể đánh thức người đàn ông bình thường rất nhạy cảm này. Mưa bên ngoài vẫn còn đang rơi, có điều đã nhỏ đi rất nhiều. Nếu như muốn rời đi thì bây giờ là lúc tốt nhất. Lâm Ngọc Linh đưa tay, dừng lại ở trên cánh môi mỏng của anh. Nếu như là để mái thì chắc chắn sẽ không kém cạnh với những minh tinh thần tượng kia. Tôi đi, cô nhẹ giọng mở miệng. Nếu như anh lại không chăm sóc mình cho tốt nữa thì thật sự sẽ chết theo những mong muốn của tôi đó, cho nên phải chăm sóc mình cho thật tốt. Trong lòng có cảm giác chua xót mãi không đi. Lâm Ngọc Linh khẽ cười dụi mắt một cái, dường như cô đã trở thành người ưa càm ràm. Đứng dậy, đẩy người rời đi. Bên trong căn phòng, nguồn ánh sáng nhu hòa hắt lên trên khuôn mặt người đàn ông đang ngủ say. Hết thảy đều là hết sức an tĩnh. Rạng sáng 3 giờ, lúc Lâm Ngọc Linh trở lại nhà Tiêu Thành Đạt, trời đã tạnh mưa, cô lặng lẽ lấy chìa khóa ra, còn không chờ nhét vào, lại mở cửa ra. Tiêu Thành Đạt không cảm giác, nửa dựa vào tường, bên tay anh cầm một ly cà phê, dường như đã vơi đi một nửa, cùng với máy tính xách tay đang sáng lên. Lâm Ngọc Linh ngẩn ra, kìa sư phụ, còn biết đường mà quay về sao? Anh ấy bị bệnh. Cô cúi đầu nhỏ giọng giải thích rõ. Lúc này cô thay anh xuất đầu lộ diện, vừa tẩy trắng cho anh ta, vừa để tên mình vào bảng hot search. Được đấy. Thanh âm của anh ta trong trẻo, lạnh lùng, không gợn sóng, nghe không ra bất kỳ châm chọc nào. Lâm Ngọc Linh cắn chặt môi, không nói một lời đứng ở đó, giống như là trẻ con làm sai chuyện. Lên lầu, tắm, ngủ. Tiêu Thành Đạt đóng máy vi tính xách tay lại, nặng nề nhìn một cái xong nghênh ngang mà đi. Sư phụ là ở đây chờ cô trở về nhà sao? Lâm Ngọc Linh nhìn bóng lưng của anh ta, trong lòng có cảm giác rất không phải, sải bước đuổi kịp anh ta. Sư phụ, tôi cảm thấy tôi rất yêu anh ấy. Giọng nói cô buồn buồn. Ta rõ ràng nói với mình không được nghĩ, nhưng vẫn là không nhịn được. Cũng bởi vì chuyện của tôi và anh ấy liên lụy đến anh cùng với nhị sư phụ. Thật xin lỗi, anh đừng giận. Tôi không có tư cách để giận. Tiêu Thành Đạt giọng lãnh đạm, hời hợt, đi thẳng một mạch lên lầu để cho cô ở lại thang máy một mình. Lâm Ngọc Linh ấn thang xuống, ôm lấy túi sách nhỏ của mình về phòng. Cô biết Tiêu Thành Đạt lo lắng cho mình, nhưng lo lắng như thế này khiến cho cô có một chút không hiểu rõ được. Sư phụ dường như rất để ý đến chuyện của cô và Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh suy nghĩ phiền não, cắn môi. Ngay tại lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ. Ai đó? Lạ tôi. Tiêu Thành Đạt. Lâm Ngọc Linh vừa nghe đến giọng của anh ta, tim đã nhảy nhót đến cổ họng. Sư phụ, anh tìm tôi có chuyện gì không? Mở cửa. Cô chậm chạp xuống giường, đi tới trước, mở cửa ra. Tiêu Thành Đạt mặt không cảm giác, đứng ở cửa, trong tay bưng một chén canh gừng. Anh ta thấy quần áo cô mặc có một chút mỏng manh, liền quay đầu không nhìn đến. Lâm Ngọc Linh nhận lấy cánh gừng ở trong tay anh ta, rồi chạy trở về trong phòng. Nhặt lấy mền ở trên ghế salon khoác vào. Lúc sau không nghe thấy giọng của cô, Tiêu Thành Đạt quay đầu, thấy cô phủ thêm mền, dứt khoát cất bước đi vào bên trong phòng. Lâm Ngọc Linh ôm lấy gối nhỏ ngồi trên ghế salon, uống canh gừng. Bộ dáng đó khiến cho Tiêu Thành Đạt nghĩ tới mấy con mèo lúc uống sữa. Lười biếng, yêu nhã, mang mị lực chọc cho người khác ngứa ngáy tâm can. Anh ta híp mắt một cái. Chu Hoàng Anh bị bệnh sao? Cô gật đầu, nhìn như lên cơn sốt cao lắm. Hai ngày sau, anh ta lại có nhiệm vụ tuần tra ở bên ngoài, ở vùng giáp ranh giới Myanmar. Ngón tay của Lâm Ngọc Linh cứng đờ. Cái gì? Phía trên chỉ thị đích danh, phái anh ta đi, mà anh ta dẫn theo Trịnh Thành Nam. Chu Hoàng Anh hoàn toàn không nhắc tới chuyện này với cô. Nếu như anh nói với cô chuyện này, cô nói không chừng sẽ lưu lại, chờ bệnh của anh khỏi hoàn toàn rồi mới rời đi. Lâm Ngọc Linh mải suy nghĩ, tay cầm chén canh cũng căng thẳng. Sư phụ, tại sao anh lại nói cho tôi nghe chuyện này? Nếu như lo lắng cho anh ta thì quay về tìm anh ta đi. Người cô nên hận chắc cũng là Tạ Miên. Cô dĩ nhiên biết mình đối với Chu Hoàng Anh chẳng qua chỉ là giận cá chấm thớt mà thôi. Nhưng khiến cho cô thật sự rời xa anh ta, có lẽ là đêm mưa ngày đó, khiến cho anh cảm thấy bị áp bức đến hít thở không thông. Cô cực sợ anh ta như vậy, lại là quá mức tham luyến những thời khắc khác của anh ta, cho nên rốt cuộc là tiếp cận hay rời đi, thực sự cô cũng không rõ. Lâm Ngọc Linh cười khổ nói, sư phụ, tôi những ngày qua, Tiêu Thành Đạt cắt ngang lời cô. Cô rất buồn, mang theo ưu tư, nhưng hôm nay thì không giống vậy. Cô sửng sốt một chút. Không giống nhau sao? Xem ra ngay cả chính cô cũng không phát giác. Tiêu Thành Đạt dứt lời đứng dậy. 5 ngày sau tôi phải về nước. Anh lại muốn đi sao? Chỉ thị của gia tộc là ảo giác của cô sao? Nụ cười của Tiêu Thành Đạt có một chút khổ sở. Sư phụ cũng có chuyện bất đắc dĩ hay sao? Lâm Ngọc Linh nói. Vậy cô có thể lựa chọn đi cùng với tôi hoặc là ở lại. Tôi muốn hỏi anh lần trước quay về trước thời hạn, lần này có thể hay không? Không biết, bọn họ còn không dám. Một bên là bọn họ không dám, một bên là anh ta không thể không trở về. Câu nào mới là thật? Lâm Ngọc Linh lặng lặng nhìn người đàn ông ở trước mặt. Trên gương mặt của anh ta, từ đầu đến cuối luôn có một tầng sương mù. Yêu tiêu biểu cảm ở trong mắt cũng luôn lạnh lùng, không có quá nhiều biểu cảm. Anh ta giống như một vị tiên giáng trần vậy. Không phạm phàm trần, cũng không để cho người phàm hiểu được anh ta. Lâm Ngọc Linh mấp máy môi nhỏ giọng nói, tôi biết, nghỉ ngơi cho khỏe. Cửa đóng lại, Lâm Ngọc Linh nặng nề thở dài, cô cũng không hiểu mình bây giờ là tâm tình gì, tóm lại vô cùng phức tạp. Hôm sau, nhà của Chu Hoàng Anh. Chu Hoàng Anh mở mắt ra, không cảm giác được ở bên người có nhiệt độ của ai. Anh hít sâu một hơi, giơ tay lên ấn ở trên huyệt thái dương, xoa xoa rồi mới đứng dậy. Điện thoại di động một bên, màn hình nhấp nháy hiển thị Trần Tuấn Anh liên tiếp gọi điện cho anh tới 60 cuộc điện thoại. Chuyện gì? Anh gọi lại, đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đại ca, xảy ra chuyện lớn. Không nói thì tôi cúp máy. Đừng đừng đừng, là chuyện của Trịnh Thành Nam. Chu Hoàng Anh từ tốn đánh răng, hệt như là không hề quen biết người mà Trần Tuấn Anh nhắc tới vậy, chỉ đã đang lúc xúc miệng mới thở nhẹ ra, nói một chữ ừ mà trả lời. Tối ngày hôm qua anh tìm đến nhà họ Tạ, hình như là muốn cứu Tạ Miên, nhưng đã bị chúng tôi cản lại. Anh ta mang thương tích mà chạy mất, Tạ Miên bây giờ muốn được gặp anh, cho nên chuyện này có quan hệ thế nào với Trịnh Thành Nam? Anh ta làm đó, không gặp, anh nghe em nói xong đã. Tạ Miên không chỉ gói yêu cầu gặp anh, còn yêu cầu gặp ba mẹ. Với lại cấp trên phát tin tới, 3 ngày sau phái anh tới chỗ sắp giới với Myanmar. Anh cứ thử nghĩ cho kỹ, chắc chắn là có người muốn thừa dịp anh không có ở đây mà làm trò đó. Trần Tuấn Anh nói đến độ nước miếng văng tung tóe. Anh không đến quân khu thì cũng chú ý điện thoại một chút chứ. Thân là sĩ quan tình báo của anh, em bày tỏ thất vọng cùng cực. 30 phút, Chu Hoàng Anh cúp điện thoại, uống một hớp nước, súc miệng đầy bọt, cạo râu rửa mặt, sau đó đứng yên ở trên chiếc gương. Anh chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ấn ở trên xương quai xanh. Một dấu vết giống như là cháy bỏng. Chỉ có điều vừa đụng đến đã rời đi. Ngày hôm qua, dường như cô ở đây, chân thực rõ ràng đến vậy. Thế nhưng bây giờ lại giống như là mộng vậy. Chu Hoàng Anh xoay người rời khỏi phòng tắm, trở về phòng thay đồ một bộ quần áo, nghênh ngang mà đi. Khu của Tạ Miên dùng lực không ngừng đập vào hàng rào. Tôi muốn gặp Chu Hoàng Anh, tôi muốn gặp ba mẹ tôi. Các người có nghe thấy không? Tôi bây giờ muốn gặp họ. Trong phòng nghỉ, Trần Tuấn Anh đứng ở lối vào, bẻ ngón tay. Đã là lần thứ 172 rồi. Đại ca, sao anh còn chưa tới? Thật là xấu quá đi mà. Trần Thịnh, anh nói xem, để cho anh thấy vị trí của tôi, sao anh lại không thể quản rộng hơn, quản cả những việc này chứ? Cảm tình của anh và thủ trưởng khác. Nói chuyện chú ý một chút, tôi là người đã có gia đình rồi đó. Cái gì gọi là cảm tình khác chứ? Hòa hợp gắn bó. Mẹ nó, anh có tin tôi đâm chết anh không? Bắn một phát súng là lạnh đầu đó, bây giờ là lúc đùa giỡn sao? Trần Tuấn Anh bắn một cái ở sau gáy của Trần Thịnh một cái. Một sáng sớm mà tức giận thế. Ôi da, đại ca, anh đến rồi. Chu Hoàng Anh cởi áo khoác xuống đưa cho Trần Thịnh, nhìn về phía Trần Tuấn Anh. Xảy ra chuyện gì? Anh tự mình mà xem đi, đang làm khủng ở trong đó. Người đàn ông chớp mắt, đến gần phòng giam nhốt Tạ Miên thì dừng lại. Nhìn người ở bên trong, môi mỏng khẽ nhếch, anh giơ tay, ngoắc ngoắc khớp tay ra hiệu. Tất cả đi xuống đi. Tất cả quân nhân chung quanh lui hết ra sau. Anh hạ tầm mắt, cúi người nhìn Tạ Miên ở trong phòng giam. Tìm tôi, làm gì? Tôi muốn gặp ba mẹ của tôi. Tạ Miên nhìn anh ở trong mắt có sợ hãi, cũng có hận ý rất sâu, là một kiểu yêu đến si mê. Bọn họ sợ rằng không có thời gian tới gặp cô. Đôi môi mỏng của Chu Hoàng Anh cong lên, quên nói cho cô hay. 2 ngày trước, tập đoàn Hồng Liên phá sản, mấy công ty lớn nhỏ đã bị dính díu theo, ba mẹ cô đã bị dính một khoản nợ khổng lồ, bây giờ phải dựa vào quy nghiêm mà sống tạm. Anh lừa tôi. Đại nghiệp của nhà họ Tạ không hề ít hơn nhà họ Chu, làm sao có thể? Chu Hoàng Anh cười lắc đầu một cái. Tôi còn phải cảm ơn Tiêu Thành Đạt cùng với diễn vở kịch này với tôi đấy. Nếu như không phải là anh ta dẫn đầu ra tay, người của Cục Thuế điều tra hết các khoản nợ của tập đoàn Hồng Liên, có khi tôi cũng không còn cách nào động vào. Cây đại thụ che trời được đó. 2 ngày trước, đêm khuya Tiêu Thành Đạt đứng ở ban công, cầm điện thoại di động. Hôm nay qua đây. Có chuyện tôi cần anh hỗ trợ. Anh ở trước mặt nhiều người như vậy lật tẩy thương thế của tôi, giờ còn muốn tôi giúp anh. Thủ trưởng Chu Hoàng Anh thật là biết đùa. Tiêu Thành Đạt châm biếm đáp trả. Không lật tẩy thương thế của anh, làm sao Lục Viên biết được. Sớm biết vậy tôi không nên lấy cơ thể mình ra đánh đổi với anh. Chu Hoàng Anh nghe lời này thấp giọng cười nói. Lời không thể nói bậy bạ. Cơ thể của anh tôi chưa đụng đến một ngón tay. Cho dù không phải tôi, hôm nay anh đối xử với cô ấy như vậy, có nghĩ tới cái cảm giác của cô ấy hay không? Tình thế bất đắc dĩ. Anh thở dài, Tiêu Thành Đạt hít sâu một hơi, nhịn không được muốn tắt máy, thanh âm lạnh như băng. Cúp đi, Chuyện này là chuyện liên quan đến việc nhà họ Tạ chìm hay nổi. Ngón tay vốn muốn nhấn nút cúp máy chợt ngừng lại một lát. Ừ, tôi nghe. Tôi biết ở cục thuế, vụ của anh có một người thầy. Tôi có thể lợi dụng chức quyền của quân khu giúp anh ta giải quyết bất cứ chuyện gì. Hơn nữa còn trợ giúp anh ta, nhưng mà anh ta cần vào chỗ chết điều tra sơ hở có liên quan đến kế toán của nhà họ Tạ. Kỳ hạn chỉ có một ngày. Người đó là Chu Hoa. Không sai, lợi ích của tôi. Chuyện của Lâm Ngọc Linh và Lâm Ngọc Huy, tôi cam kết sẽ để cho bọn họ nghĩ thật kỹ. Tiêu Thành Đạt cười lạnh một tiếng, không có cách nào cự tuyệt cái điều kiện này. Thế nhưng anh ta kiểu gì cũng không nghĩ tới, Chu Hoàng Anh lại biết dùng Lâm Ngọc Linh làm điều kiện tới cùng mình đổi trác. Anh ta biết rõ giúp Chu Hoàng Anh làm chuyện này không có được lợi ích gì, nhưng lại không thể làm, bởi vì nếu là Lâm Ngọc Linh, cô nhất định sẽ không để ý hết thảy mà giúp anh. Được. Cuối cùng Tiêu Thành Đạt đặt ra câu trả lời. Tôi còn có một yêu cầu. Bên trong phòng giam, ánh mắt của Chu Hoàng Anh thâm thúy vô cùng, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Thành Đạt. Anh ta không tình cảm chút nào nói một câu. Phải tự mình nói cho cô biết ân oán giữa hai nhà họ Chu và nhà họ Mạc. Không thể nào, không thể nào. Tôi biết ông nội Chu luôn ngăn cản anh tiếp cận với người của cục thuế. Ông ấy không thể nào cho anh cơ hội điều tra nhà của tôi được. Tạ Miên hoàn toàn không có nghe được ba chữ Tiêu Thành Đạt trọng yếu nhất ở trong lời nói của Chu Hoàng Anh. Chính xác, ông nội sợ sau khi tôi thăng chức sẽ biến thành trở ngại trong ấy. Cho nên người thuộc cục thuế vụ, tôi không biết ai cả. Chu Hoàng Anh cười rất lạnh, nhưng Tiêu Thành Đạt thì khác, người của cục thuế vụ e là cũng rất cần thế lực của anh ta. Tạ Miên trong nháy mắt sửng sốt. Tiêu Thành Đạt. Đúng, cô ta làm sao lại quên mất Tiêu Thành Đạt cho được. Tạ Miên, có một chút cảm giác mà tôi muốn mời cô nếm thử một chút. Chu Hoàng Anh thu người, nụ cười cũng tắt. Còn về sống chết của cô, tôi sẽ để cho Lâm Ngọc Linh quyết định. Người đàn ông biến mất ở cuối hành lang, sau lưng một tiếng không thể thê thảm vang khắp toàn bộ không gian. Đi vào đi, canh cho kỹ. Anh sau khi đi ra cửa rút ra một tờ khăn giấy, lau chùi ngón tay vừa chạm vào lan can phòng giam nọ. Quân nhân lần nữa trở lại vị trí sắp xếp. Chợt chợt chợt, anh không một chút lưu tình gì với em gái Tạ Miên của chúng em vậy. Có điều bên ngoài đang không ít mấy người con em nhà giàu đang tìm cách gom tiền. Nghe đồn là muốn hối lộ, mua Tạ Miên về đó. Mua về? Chu Hoàng Anh cau mày. Có ý gì? Anh không biết sao, ở thủ đô, danh tiếng của Tạ Miên cũng không phải là một ngày hai. Người đã bị cô ta khi dễ rất nhiều, bây giờ ai cũng muốn thừa cơ hội này mua cô ta về làm nhục một trận. Không tệ, đi tìm hiểu một chút. Người đàn ông mặt không có cảm giác, Trần Tuấn Anh nhận lệnh. Rõ, nói không chừng còn có thể để cho chính cô ta chọn một chút. Trời mát, sắp vào đông rồi. Nghe nói đêm tuyết không lưu lại dấu vết là thời điểm tốt để giết người phóng hỏa. Trần Tuấn Anh cười. Đại ca, giao việc cho Trần Tuấn Anh, nhà anh là tuyệt đối không có vấn đề gì. Chuyện của nhà họ Tạ, tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ giải quyết sạch sẽ cho anh. Phái một người mang video đến cho Tiêu Thành Đạt kia. Ác như vậy, có khi sẽ làm cho chị dâu đau lòng đó. Lại nhắc tới chuyện của Chu Hoàng Anh cụp mắt. Trả thù Tạ Miên sẽ khiến cho cô đau lòng hay không? Anh không xác định, với tính cách của cô sẽ nguyện dàn xếp ổn thỏa chứ không muốn nhắc lại chuyện đau đớn gì. Dựa vào tiếp xúc mấy ngày nay mà nói, cô chưa bao giờ không giống như xưa. Đối mặt với người nhà họ Tạ, chị e cô sẽ có khoái cảm trả thù. Không đâu, bây giờ cô ấy đã đủ mạnh mẽ rồi. Hồi lâu sau, Chu Hoàng Anh thở dài một tiếng, giống như đang nhớ lại ký ức trước kia. Trần Tuấn Anh ngẩn người, sau đó gãi ở sau cười nói. Cũng đúng, cô ấy đối với anh rất lạnh lùng. Cô ấy không có. Đáng thương quá, đáng thương quá. Từ xưa đến nay, người yêu khi lạnh lùng cũng sẽ người lạnh lùng nhất. Trần Tuấn Anh bĩu môi lắc đầu, xem em gái nhà họ Tạ kia kìa, rồi cũng xem đại ca nhà anh ta kia. Yêu đến chết đi sống lại cái gì chứ? Biển yêu không đến, quay đầu lại có gặp bờ không? Quân khu Mạc Vinh Thanh căng cung bắn một mũi tên nhắm đến hướng hồng tâm của tấm bia kia, bắn trúng tấm bia. Tài bắn cung của anh quả là càng ngày càng tốt rồi. Cậu chủ, Minh Chí dẫn theo một nhóm quân nhân tiến bước trước. Đây là văn hóa truyền thống của dân tộc, không thể bị mai một ở một thế hệ của chúng ta được. Mạc Vinh Thanh cười đem cung hạ xuống. Chí, cậu thử một chút không? Tôi không có được đâu. Tử bé đã không hứng thú với bộ môn này rồi. Mạc Vinh Thanh đang muốn khuyên nữa thì một quân nhân vội vội vàng vàng chạy tới. Báo cáo thủ trưởng, có một người phụ nữ khắp người đều là máu, ngã ở của quân khu của chúng ta. Phụ nữ? Minh Chí sửng sốt một chút. Dạ, xem từ vóc người và tướng mạo, hẳn là tiểu đội độc lập gần đây ở biên giới. Nhưng sao lại chạy đến chỗ của chúng ta thì không biết. Phụ nữ tiểu đội độc lập. Hô hấp của Mạc Vinh Thanh trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ là cô ấy? Mau gọi quân y đi. Anh ta bối rối. Dạ. Cậu chủ, cậu biết cô ấy? Có thể là Vũ Hồng Hoàng. Nghe được cái tên, Minh Chí cũng sững sờ. Vũ Hồng Hoàng, cô ấy làm sao lại đến ở đây chứ? Không, cô ấy tại sao lại ở khu vực biên giới? Cô ấy không phải là ở thủ đô hay sao? Nói đến vẫn là lỗi của anh ta. Mạc Vinh Thanh lắc đầu một cái. Chuyện của lúc đó không nhắc tới. Mấu chốt bây giờ là cô ấy thương thế như thế nào, không thông báo cho tất cả mọi người. Huấn luyện xế chiều hôm nay tạm thời hủy bỏ. Tất cả mọi người tự do hoạt động. Cậu ở lại nơi này đi. Dạ, cậu chủ. Minh Chí cũng là những quân nhân sau lưng của anh ta đồng loạt hô. Mạc Vinh Thanh gật đầu rời đi. Bệnh viện quân khu đang giải phẫu, luôn sáng tỏ. Mạc Vinh Thanh đứng ở bên ngoài hành lang, ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Gió lừa vào ô cửa rộng mở, thổi phần phật ống tay áo của anh ta. Sắc mặt của anh ta vốn tái nhợt, sau khi bị gió lùa lại càng tỏ ra yếu ớt. Cả khuôn mặt trắng như tờ giấy, ngay cả môi cũng mất đi huyết sắc. 3 giờ sau, đèn tắt. Vết thương của cô ấy không phải là vấn đề lớn. Bác sĩ trông coi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, đẩy mách kính một cái. Vất vả rồi, Đinh Phong. Người đàn ông lắc đầu một cái, cầm báo cáo lạnh giọng đọc. Cô ấy có dấu hiệu của bị va đập mạnh. Cánh tay, bắp đùi, xương sườn có nhiều chỗ bị gãy. Bụng, thân trên, cổ chân, khắp nơi đều có vết thương. Trong đó có một chỗ đạn, bắn suýt nữa thì vào chỗ hiểm. Những vết thương khác cũng rải rác quanh khắp vùng nguy hiểm. Não chấn động nhẹ, mất nhiều máu. Hơn nữa, cô ấy còn có thương tích cũ. Nếu không may sẽ tạo thành máu đông ở trong đầu, trở thành người không có cảnh giác. Còn bây giờ thì sao? Mạc Vinh Thanh sốt ruột. Là ai khiến cho cô ấy bị thương thế này? Đinh Phong lật tới trang kế tiếp, nhưng trong đầu không có thấy rõ. Cục máu đông, hẳn là không bao lâu có thể tỉnh lại rồi. Chẳng may lại bị giống như ngày hôm nay, hoặc là bị thương nhẹ cũng sẽ dẫn đến tổn thương ở vùng thần kinh đại não. Nếu như thế thì sẽ hôn mê sâu, dẫn đến giống thực vật đấy. Anh lần sau nói chuyện nói một lần cho xong có được không? Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp. Tôi chưa từng nghe thấy loại thói quen nghề nghiệp này. Thói quen mà. Đinh Phong, người đàn ông nhún vai một cái. Đi trước. Mạc Vinh Thanh nén giận. 20 mấy năm qua, anh ta không có lúc nào không muốn gõ đầu người này ra để xem thử bên trong đầu óc anh ta rốt cuộc là chứa cái tạp chất gì mà lại có năng lực khiến cho anh ta mang về ngoài đạo mạo, bên trong lại bại hoại như thế. 5 giờ sau, Vũ Hồng Hoàng mở mắt, cô ấy theo bản năng giơ tay lên muốn phòng vệ, nhưng đụng đến vết thương, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật không nghĩ tới, cô thật sự vẫn đến tìm tôi, biểu hiện không tệ. Nơi này là chỗ nào? Vũ Hồng Hoàng liếm liếm môi khô khốc. Bệnh viện quân khu. Hồi lâu Vũ Hồng Hoàng mới nhận thức được người nãy giờ nói chuyện với cô là Mạc Vinh Thanh. Cô quay đầu nhìn mặt của anh ta, có một chút kinh ngạc, cũng có một chút bất ngờ. Không nghĩ tới người đầu tiên khi mình mở mắt ra đã thấy sẽ là anh ta. Càng không nghĩ tới anh ta sẽ ở đây đến khi cô tỉnh. Bị ngốc rồi sao? Mạc Vinh Thanh nhìn bộ dáng này của cô thì thấy buồn cười. Vết thương của cô đã không còn gì đáng ngại rồi. Nhưng có điều phải tĩnh dưỡng. Tôi không có thời gian tĩnh dưỡng. Người của tôi còn ở khu biên giới. Tôi muốn đến chỗ anh, tìm viện binh. Nhắc tới cái này, Vũ Hồng Hoàng lập tức phản ứng, dãy giụa muốn xuống giường. Người phụ nữ này điên rồi. Anh ta không biết làm sao. Tiến về trước, ấn cô xuống giường. Cô yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng. Nhưng trước hết phải nằm yên đã. Có Mạc Vinh Thanh bảo đảm, Vũ Hồng Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Cô không lộn xộn nữa, chẳng qua là rất cố chấp nhìn anh ta. Mạc Vinh Thanh nắm lên cánh tay trái của mình, lật hướng ra bên ngoài, lộ ra cổ tay cô. Phía trên có một dấu chữ thập nho nhỏ, bên cạnh có một hình xăm bằng câu tiếng Anh Trước đã không có ít người xăm mình như vậy. Cái gọi là hòa bình thịnh thế đều là dùng máu thịt của những người này đổi lấy. Quả nhiên là cô. Mạc Vinh Thanh vuốt ve cổ tay cô thở dài. Đầu ngón tay của anh ta rất mỏng. Vũ Hồng Hoàng rụt tay lại. Anh có thể giúp tôi hay không? Nói thẳng tình huống cụ thể cùng với vị trí đi. Tôi sẽ phái người đi đón. Cảm ơn anh. Vũ Hồng Hoàng nghe xong liền vội vàng kể tình hình của mình cho Mạc Vinh Thanh. Tiểu đội của các cô gọi tắt là ST là tiểu đội tự vệ vùng biên giới tự nguyện. Trong tiểu đội, người nào cũng có, bao gồm cả bác sĩ, cảnh sát, viên chức, còn có cả quân nhân. Đến từ quốc gia khác nhau, không có cùng màu da, có người tại chức, có người nghỉ hưu giải ngũ. Nhưng với chuyện trấn áp tội phạm, ai nấy đều rất nhiệt tình. Mấy ngày trước, thân là đội trưởng của một phân đội, Vũ Hồng Hoàng nhận được tin tức ở biên giới Myanmar có một nhóm người đã vượt biên trái phép vào trong nước. Cô liền dẫn người đi bắt, nhưng không ngờ tới bị đối phương đánh được. Cô đã bị thương rất nghiêm trọng, dựa vào một đường đánh nhau du kích, miễn cưỡng chạy được vào trong núi, liên lạc được với chiến hữu ở quân khu, đến được quân khu. Nói cách khác, đội các cô chỉ có 6 người còn sống. Mạc Vinh Thanh sau khi nghe xong, nghiêm túc mở miệng. Đúng, tối ngày hôm qua, cấp trên đã phát ra mệnh lệnh điều Chu Hoàng Anh đến chỗ biên giới Myanmar là cùng một nhóm. Vũ Hồng Hoàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Phải, chúng tôi đã không phát hiện được những đội khác. Tôi sẽ liên lạc với Chu Hoàng Anh. Phiền anh, đây tôi đã đồng ý với cô. Dứt lời, Mạc Vinh Thanh liền đi đến một bên gọi điện thoại. Đến đây, trái tim căng thẳng như dây đàn của Vũ Hồng Hoàng mới hoàn toàn thả lỏng, không còn căng thẳng nữa. Dường như cô có một chút mệt nhọc, ngáp thêm một cái rồi ngã ra ngủ. Lúc Mạc Vinh Thanh nói chuyện điện thoại xong lại trở lại, thấy cô đã ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đắp chăn lại cho cô, rời khỏi phòng bệnh. Chuyện bảo vệ nước nhà giao cho phụ nữ làm, mấy người đàn ông bọn họ thật đúng là rất thất bại. Thủ đô, trong tầng hầm của nhà Tiêu Thành Đạt, Lâm Ngọc Linh không ngừng điều khiển chương trình trên máy vi tính, xâm nhập vào một cái vệ tinh, dò theo chỗ biên giới, mở rộng tầm mắt. Núi xen lẫn với núi, rừng cây càng ngày càng rậm rạp, thậm chí có một cánh đồng hoa anh túc lớn, cô cho tới bây giờ cũng không biết. Hóa ra địa thế ở biên giới lại hung hiểm như vậy. Mỗi một lần, người hy sinh nhiều nhất là người đến biên giới thi hành nhiệm vụ. Vào một buổi chiều, Chu Hoàng Anh từng ôm lấy cô, thấp giọng kể lể. Tại sao? Bởi vì đối với địa hình kiểu đó, chúng ta không quá quen thuộc, không có tín hiệu dò đường trực tiếp, rất dễ dàng mất phương hướng và khó sống sót hơn so với những người thường xuyên hoạt động ở khu biên giới phía kia. Nếu như cô có thể phát minh một phần mềm để cho bọn họ không dễ mất phương hướng, thông thuộc địa hình ở khu vực biên giới, có phải là có thể giảm tỷ số thương vong hay không? Đây chỉ là một phỏng đoán thôi, nhưng suy nghĩ một chút, Lâm Ngọc Linh vẫn ngứa tay làm. Đầu tiên cô bí mật lẻn vào vệ tinh tư nhân của 4-5 quốc gia khác nhau. Sau khi xem xét bản đồ kỹ lưỡng, lợi dụng đặc tính của máu nhện độc, phân tích cấu kết của một con đường, cùng với một sơn động có thể chui vào, cuối cùng ngay cả dòng suối ở trong núi cũng không bỏ qua. Chỗ có thể giấu người, chỗ có thể lợi dụng, cho dù là một thân cây, cô cũng xem xét cặn kẽ. Bản đồ hoàn thành được một nửa, hướng dẫn mới làm được 1/10, mà lúc này đã là rạng sáng. Làm không xong, cô cắn môi nhìn số liệu ở trong máy vi tính, vẻ mặt có một chút đưa đám. Cái gì làm không xong? Tiêu Thành Đạt mãi không đến quấy rầy cô, đúng lúc lại đến muốn gọi cô đi ngủ. Lâm Ngọc Linh ngước mắt, thấy là sư phụ nhà mình, bèn nói ý tưởng cho Tiêu Thành Đạt nghe. Anh ta nghe xong, sát lại gần cô, cẩn thận phân tích tính khả thi của phần mềm này. Cuối cùng vuốt cằm nói, không tệ, ý tưởng cùng với kết cấu không có vấn đề gì. Nhưng với tốc độ triển khai hiện tại của cô, e là không kịp. Cho nên anh có thể giúp tôi không? Vốn dĩ chuyện sống chết của Chu Hoàng Anh thì đâu có liên quan đến anh ta. Anh ta hận con người đó không sớm cưỡi hạc trầu trở đi, tránh đừng có gieo họa cho người học trò nhà mình. Chẳng qua là, nhìn dáng vẻ phiền não của Lâm Ngọc Linh, anh ta không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là nói. Được, kết nối đi. Được, máy tính của hai người kết nối, cùng chia sẻ dữ liệu. Sau khi phân tích công việc, cùng bắt tay vào làm. Trong suốt quá trình, hết lần này đến lần khác, Lâm Ngọc Linh không thể không bội phục siêu năng lực của sư phụ nhà mình. Tốc độ của anh nhanh gấp đôi cô, hơn nữa phân tích số liệu cũng tốt hơn cô, Thậm chí lúc viết chương trình còn cân nhắc đến yếu tố thời tiết. Nhưng cách này, nếu là một mình cô làm, sợ rằng năm hết Tết đến cũng không hiểu nổi. Rạng sáng 5 giờ, hướng dẫn chỉ đường rong đất được 9-10 phần, bản đồ ngoại tuyến cũng dần dần hoàn thiện. Lâm Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô có nghĩ sẽ dùng phần mềm này ở trên thiết bị nào không? Cái này đầu căng thẳng. Cô cảm thấy máu nhận độc phải như thế nào? Tiêu Thành Đạt mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Nếu như là dùng cách đồng hồ, treo tay, lúc đầu không đến một giờ có thể người đưa đến quân khu. Có điều màn ảnh quá nhỏ. Điện thoại di động không được sao? Vấn đề năng lượng không được. Lâm Ngọc Linh cắn môi nhức đầu suy nghĩ, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe tia sáng. Sư phụ, tôi có phương pháp nhanh hơn. Tay nghe bởi Bluetooth, dùng chương trình tái nhập giọng nói. Lời vừa thở vào một hơi lại bị bắt đầu dùng trí tuệ nhân tạo để phát ra âm thanh. Tới đi. 12 giờ rưỡi, hết thảy đều giải quyết xong. Lâm Ngọc Linh mệt lả nằm ở trên sàn nhà. Phụ, sư phụ tốt của tôi ơi, sao anh lại lợi hại như vậy? Tiêu Thành Đạt dừng tay gói hàng, liếc mắt nhìn cô một cái. Bởi vì cô quá yếu. Này, khen tôi một câu đi. Tôi là vì an toàn tổ quốc phí hết tâm tư rồi, não sắp cứng đờ rồi. Là vì an toàn tổ quốc hay là vì Chu Hoàng Anh? Cái vấn đề này Tiêu Thành Đạt không có hỏi. Sau khi sửa sang lại gần 10 cái tai nghe nhỏ, đưa cho DK chuyển đến quân khu. Không để tên, quân khu thủ đô. Thủ trưởng, đây là gói đồ được chuyển đến cho anh. Tôi không có phát hiện chất nổ gì. Hội nghị vừa mới kết thúc. Quân nhân phụ trách hậu cần cầm lấy một cái túi, cẩn thận đưa đến bên cạnh Chu Hoàng Anh. Chu Hoàng Anh gật đầu, nhận lấy cái hộp. Phía trên không có gì cả, trọng lượng không nặng không nhẹ. Anh xé bỏ bao bì ở bên ngoài, nhiều tai nghe như vậy. Anh cầm lên nhìn tường tận ở trong chốc lát, đeo vào ở bên lỗ tai, ấn nút bắt đầu. Càng nghe sắc mặt càng thận trọng và nghiêm túc, trong đôi mắt lướt qua một nụ cười thản nhiên. Đi xuống đi. Quân nhân hậu cần nhìn nụ cười của Chu Hoàng Anh mà sửng sốt, cho đến lúc anh mở miệng đuổi người mới giống như là đứng ở trên đống lửa, vội vàng chạy đi. Kỳ quái, trong tai nghe đó là gì? Sao thủ trưởng lại cười sáng lạng đến vậy? Trong tai nghe giọng nói cứng nhắc, đều đều đọc chỉ dẫn. Trong hộp đựng tai nghe cùng với bản đồ nằm ở dưới đáy hộp, Chu Hoàng Anh cong miệng cười ngồi xuống ghế da màu đen. Khắp thiên hạ người có thể làm giáp vật này không quá 3 người. Trong 3 người này, một trong 3 người đã có người qua đời từ sớm, còn lại 2 thầy trò. Rất không may, người phụ nữ của anh ta chính là học trò trong cặp thầy trò kia. Anh cầm lấy túi đựng lên cẩn thận kiểm tra, lại không thấy tên cùng với lời nhắn nào. Đối phương dường như cố ý không cho anh biết ai đưa tới. Nụ cười của Chu Hoàng Anh càng đậm, ngón tay dài vuốt qua bề ngoài bóng dáng của tai nghe. Trần Thịnh. Dạ, người luôn canh ở phía sau, tiến lên một bước. 10 người tham gia lần hành động này đã chọn ra chưa? Báo cáo thủ trưởng, đã chọn xong, đều đến từ khu thứ 6. Không tệ, mở cuộc họp khẩn cấp đi. Anh có muốn nghỉ ngơi một chút trước hay không? Quân y nói. Chu Hoàng Anh lắc đầu, e rằng cô thức suốt đêm làm ra cái này cùng với Tiêu Thành Đạt, anh sẽ không sắp xếp nhanh một chút, sao xứng với ý tốt của cô. Lâm Ngọc Linh thoải mái ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là xế chiều, lười biếng ngáp một cái, vuốt mắt thay đồ chỉnh tề, đẩy cửa ra, đi thẳng một đường đến chỗ cửa cho mèo, ngồi xổm người xuống ôm lấy một con, toàn thân màu trắng, vuốt dọc lông ở trên người nó. Mèo mèo, mèo con phải thoải mái ngáy khò khò, ánh mắt nửa hé nửa nhắm, mơ hồ buồn ngủ nhìn cô. Học trò nhỏ ăn một chút gì đi. Lục Vương thần thần bí bí bưng một ít bánh ngọt tới, nhị sư phụ của cô tự mình làm đó. Chờ một chút, anh tự mình làm. Tất nhiên, Lục Vương mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Vậy có thể ăn không? Lâm Ngọc Linh tỏ vẻ hoài nghi. Này, Lâm Ngọc Linh buông mèo ra, cười nhận lấy đĩa Lục Vương đưa, nếm thử một miếng. Mặt mày hớn hở, rất vui vẻ nói. Mùi vị ngon bất ngờ. Nhị sư phụ, anh có năng lực này đến từ thế nào thế? Không phải anh ta làm đâu chị, là em. Lâm Ngọc Huy nói, đang lúc đi ra từ trong phòng bếp, cả người cậu ấy mặc đồ thể thao, thần thái sáng láng, dáng vẻ thoải mái. Em biết nấu ăn khi nào vậy? Lâm Ngọc Linh trợn to cặp mắt, cũng là từ lúc ở trong quân khu thôi. Lâm Ngọc Huy bĩu bĩu môi, lấy ra một thanh sô-cô-la gói giấy bạc, đưa tới tay của Lâm Ngọc Linh. Đây, cho chị. Cảm ơn, cô nhận lấy ăn. mí mắt vui vẻ cong cong. Đồ ăn, ăn rất ngon. Lục Vương nhìn cô ăn ngon lành, Tầm Bắt không kiềm chế được nhìn đến hướng nhà một hồi, sau khi sờ mũi một cái. Tôi dọn dẹp lại nhà bếp, chị em các người trò chuyện đi. Được, trong nhà bếp, Tiêu Thành Đạt ung dung thong thả quyết dọn sắp xếp. Lục Vương nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta một hồi, thở dài. Này, chuyện gì? Sao anh lại nói tôi mang ra ngoài trước, rồi lại để cho Lâm Ngọc Huy ra? Nói thẳng là Lâm Ngọc Huy làm không phải tốt sao? Phí tâm như vậy, kết quả cũng là anh làm còn gì. Lục Vương dựa vào tường, tiện tay cầm lấy một quả quýt, ném qua ném lại giữa hai bàn tay. Người đàn ông nghiêng đầu giải thích, để cho Lâm Ngọc Huy ra ngoài trước, cô ấy sẽ xin nghỉ. Nhưng nếu để cho cô cậu ra bên ngoài trước, rồi tới Lâm Ngọc Huy bịa ra một cái lý do thuận tai, cô ấy sẽ tin tưởng. Không thẳng thắn mà nói, anh làm được sao? Ánh mắt của Tiêu Thành Đạt chậm đi mấy phần, lại nghĩ tới hôm đó, dưới tán cây, anh ta có ý tưởng như vô tình dò xét cô, lắc đầu. Tôi không muốn cô ấy ăn đồ tôi làm rồi lại suy nghĩ lung tung. Tiêu Thành Đạt không biết anh có phát hiện hay không, gần đây lại nhắc tới học trò, anh bắt đầu nói nhiều hơn. Trước kia lúc ở hai người, càng ngày anh cũng không nói được 10 câu. Ngón tay của Tiêu Thành Đạt cứng lại. Đúng là từ sau khi cô tới, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Không có, anh ta lạnh lùng từ chối. Nơi này không cần cậu, đi ra bên ngoài đi. Đồ ngốc, có học trò, không nhân tính. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.